Bất diệt bá thể quyết, chương 1707, pháp tắc lạc ấn chi lực. Góc truyện audio.com, siêu, ngao lăng tự nơi xa hoành không mà đến, lơ lửng tại ngao liệt cách đó không xa, đôi kia sáng ngời có thân mắt rồng, quan sát phía dưới thâm thúy vô cùng trong hố lớn. Ngô Vương, kẻ này cũng không gì hơn cái này, khẩu hiệu kêu ngược lại là đĩnh vang. Nhưng thực lực này thật là có chút chẳng ra sao cả. Thật không biết, hắn dũng khí từ đâu tới tại trước mặt chúng ta kêu gào đâu. Ngao liệt mắt nhìn ngao lăng, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hiển nhiên là hoàn toàn xem thường Mộ Phong. Ngao lăng gật gật đầu, long chảo bỗng nhiên bắt bỏ vào trong hố sâu. Bắt ra một nắm bùn đất, mà ở trong bùn đất ương, Mộ Phong thình lình ở trong đó. Khổng lồ long lực thẩm thấu ở trong đất bùn, hình thành cường đại lồng giam, đem Mộ Phong gắt gao nhốt ở bên trong. Giờ phút này, Mộ Phong trạng thái không thật là tốt, sắc mặt trắng bệch, miệng mũi chảy máu, nhìn qua trạng thái rất kém cỏi, nhưng ánh mắt của hắn lại bình tĩnh như nước, căn bản nhìn không ra mảy may sợ hãi hoặc là sợ hãi. Mộ Phong, Mộ ca ca, Triệu Lễ, Triệu Lâm chờ một đám Triệu gia cao tầng cùng khốn tại trong tế đàn chính thừa nhận thống khổ Triệu Tố Nhi. Tất cả đều chăm miệng một lời hô ra tên Mộ Phong. Triệu Lễ, Triệu Lâm đám người một mặt hôi bại cùng tuyệt vọng, mà Triệu Tố Nhi thì là không ngừng kêu khóc, khan cả giọng, còn gọi lấy để Ngao Lăng cũng thả Mộ Phong một con đường sống. Cốc Lăng đắc ý cười to, hắn biết đại cục đã định, Triệu Võ Thành cùng Triệu gia xong đời. Mộ Phong cũng xong rồi, về sau mảnh này Đông Hải bờ, hắn sẽ là chủ nhân mới. Tiểu tạp chủng, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Nói muốn diệt ta tộc, còn muốn ta tự sát tạ tội. Ngao Lăng đôi kia ám kim sắc dựng thẳng đồng u lãnh mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Thanh âm tràn đầy ác ý cùng lạnh lùng, tiếp tục nói, hiện tại, ngươi tự thân khó bảo toàn, như thế nào diệt ta tộc đâu? Bất quá bản vương cũng đích thật là có phần là bội phục ngươi. Tuổi còn nhỏ lại có thực lực cường đại như vậy, còn làm hại ta Giao Long bộ tộc tổn thất nặng nề. Đây chính là Triệu gia đều làm không được a. Bên cạnh Ngao Liệt vội vàng nói. Ngô Vương, kẻ này giết như vậy nhiều chúng ta đồng tộc, ngươi có thể tuyệt không thể khinh suất tha thứ hắn. Ngao Lăng nhếch miệng cười một tiếng. Đôi mắt bên trong tràn ngập lạnh lẽo cùng sát ý, nói. Người yên tâm, ta định sẽ không khinh suất tha thứ kẻ này. Ta muốn để hắn tại đau đến không muốn sống bên trong chậm rãi chết đi. Để hắn tại trong thống khổ sám hối đối với ta đồng tộc phạm vào tội nghiệt. Ngao Liệt thỏa mãn gật đầu, chợt dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Mộ Phong. Nói, tiểu tạp chủng, dám giết chúng ta đồng tộc. Vậy sẽ phải làm thật thống khổ chết đi chuẩn bị. Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú Ngao Lăng cùng Ngao Liệt. Nhàn nhạt nói, các ngươi nói đủ chưa? Ngao Lăng cùng Ngao Liệt đồng thời híp mắt lại. Ánh mắt chỗ sâu lộ ra một tia không nhanh. Kẻ này đều sắp chết đến nơi. Thế mà còn như vậy không biết trời cao đất rộng. Ngữ khí còn như vậy kiên cường. Thật là làm cho bọn hắn khó chịu a. Nếu như nói đủ rồi. Cái kia liền có thể ngậm miệng, dạng này, ta cũng tốt an tâm đưa các ngươi lên đường. Mộ Phong nói tiếp nói, nhưng nói ra, lại khiến Ngao Lăng cùng Ngao Liệt ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề. Cái này Mộ Phong rõ ràng đã bị bọn hắn bắt lại. Sinh tử trưởng khống ở trong tay bọn họ, bây giờ lại nói muốn đưa bọn hắn lên đường. Kẻ này là đầu óc xảy ra vấn đề sao? Nhưng rất nhanh, Ngao Lăng sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn phát hiện hắn long chảo bên trong, bốc lên ra mãnh liệt nóng bỏng. Cái này cỗ nhiệt độ nóng bỏng thực tại là quá cao. Phảng phất hắn long chảo đều muốn bị hòa tan đồng dạng. Ngao Lăng bị ép buông lỏng ra long chảo. Sau đó hắn trông thấy giam cầm tại Mộ Phong chung quanh bùn đất. Tan hóa thành nham tương. Nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống, mà phía trên long lực cũng triệt để hỏng mất, nhất làm cho Ngao Lăng rung động là, giờ phút này Mộ Phong, bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, chỉ thấy Mộ Phong thân thể, từng tấc cất cao, có lúc đầu 8 thước tả hữu, một nháy mắt cất cao 1 thước, đạt đến 9 thước, một cỗ đỏ ánh sáng màu vàng óng, tự Mộ Phong trong cơ thể bắn ra mà ra, nhìn kỹ lại, tại Mộ Phong cái kia nửa thân trên ở trần bắp thịt cuồn cuộn. Phía trên dần dần hiển hiện ra lít nhít xích kim sắc đường vân, mà bao trùm tại Mộ Phong sắc mặt đen mặt nạ màu đỏ, cũng bị xích kim sắc đường vân lây nhiễm, hóa thành đỏ mặt nạ màu vàng. Tại đỏ mặt nạ màu vàng bên trong, lộ ra một đôi khắc lục lấy một loại nào đó phức tạp xích kim sắc phù văn đôi mắt. Trên người tán phát khí tức, càng là trực tiếp lấn át Ngao Lang. Tạch tạch tạch, Mộ Phong chậm rãi hoạt động hạ gân cốt, trong không khí vang lên trầm muộn tiếng nổ. Sau đó hắn hữu quyền tùy ý đánh tới hướng Ngao Liệt. Ầm ầm, một quyền oanh ra, không khí chấn động ra mãnh liệt sóng xung kích văn, như trường long nháy mắt tiêu xạ hướng Ngao Liệt trước mặt. Ngao Liệt hét lớn một tiếng, há miệng nhả ra một đạo long tức, xích hồng sắc long tức hóa thành khổng lồ xích hồng hỏa liên. Cản tại trước mặt, ầm, khi xích hồng hỏa liên vừa đụng bên trên cái kia sóng xung kích văn nháy mắt, ầm vang diệt vong, sau đó Ngao Liệt kêu thảm một tiếng, trên dưới quai hàm lại vỡ ra, máu tươi vẩy ra, khổng lồ thân rồng bay ngược mấy trăm mét, hung hăng nện đạp cách đó không xa cao lớn tường thành. Tĩnh, tĩnh mịch tĩnh lan tràn bốn phía, vô luận là Cốc Lang, vẫn là Triệu Lễ, Triệu Lâm đám người, đều khó có thể tin mà nhìn xem cái này một màn. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Mộ Phong thế mà bỗng nhiên bạo phát ra như thế cường đại lực lượng. Thế mà cách không một quyền, liền đem vừa rồi còn khí thế như hồng Ngao Liệt cho đánh bay. Cái này nên mạnh đến mức nào lực lượng mới có thể làm được a? Ngao Lăng thì là tại Ngao Liệt đánh bay về sau, lập tức liền hóa thành một đạo ngân tia chớp màu trắng liền bay ngược ra mấy ngàn mét bên ngoài. Một đôi ám kim sắc dựng thẳng đồng nhìn chằm chặp Mộ Phong. Thời khắc này Mộ Phong, hoàn toàn là phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, vô luận là thực lực hay là khí tức, đều xa xa so vừa rồi Mộ Phong cường thịnh rất nhiều. Ngao Lăng càng là tại Mộ Phong trên người cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, hiện tại Mộ Phong vô cùng nguy hiểm, quả nhiên, tấn cấp võ đế về sau. Nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng tăng lên rất nhiều. Cái này pháp tắc lạc ấn ta hẳn là có thể chống nổi 20 hơi thở thời gian. So với lúc trước nhiều dòng dã một lần, Mộ Phong tự lẩm bẩm, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh, tại Ngao Lăng vừa đến số ngoài ngàn mét giữa không trung nháy mắt. Hắn liền đã xuất hiện tại Ngao Lăng trước người. Tốt nhanh, Ngao Lăng con người thít chặt thành châm. Khó có thể tin mà nhìn xem đã lấn đến gần trước mặt hắn Mộ Phong. Sau đó trơ mắt nhìn xem Mộ Phong một quyền hung hăng đánh tới hướng ngực của hắn phần bụng. Ngao Lăng phản ứng bất mãn, khổng lồ long chảo nháy mắt cắt tới, muốn ngăn trở Mộ Phong một quyền này. Ầm, quyền chảo giao xúc, trong không khí không ngừng vang lên trầm muộn bạo tạc thanh âm. Sau đó Ngao Lăng cái kia sắc bén mà cường đại lợi chảo nháy mắt vỡ ra, máu tươi vẩy ra, vẩy xuống đầy trời, mà Mộ Phong quyền thế càng là thế như trẻ tre, quán xuyên long chảo về sau, hung hăng nện tại Ngao Lệ chỗ ngực, ầm, trong không khí vang lên liên tục không ngừng nổ đùng thanh âm. Ngao Lăng phát ra một tiếng rên rỉ, khổng lồ thân rồng bỗng nhiên bay ngược mà ra, nện đoạn từng tòa kiến trúc, mà lồng ngực của hắn thì là đánh ra một cái rộng khoảng một trượng lỗ máu. Chết đi cho ta, cách đó không xa, Ngao Liệt tùy thời mà động, thừa dịp Mộ Phong đánh lui Ngao Lăng, lộ ra sơ hở nháy mắt, ngang qua mà đến, tấm kia to lớn miệng rồng đem Mộ Phong toàn bộ người đều cắn. Sắc bén răng nhọn, tản ra sâm sâm hàn quang, thoáng một cái, liền xem như thất giai võ đế cũng có thể bị chặn ngang cắn đoạn. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung. Tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc vạn biến hồn đế. Cách chương.